Tên dâu vàng vô cùng kiêu ngạo chỉ vào mấy trăm người, cười quái dị nói. Vốn tưởng người Trung Nguyên nhân tài vô số, không ngờ một người không chỉ không có bản lĩnh, ngay cả gan chó cũng không có, ta phỉ nhổ đều là chó má. Một tiếng này của y phạm vào không ít người. Dân cờ bạc cũng có sự tôn nghiêm của dân cờ bạc, bọn họ tuy thua bạc nhưng tuyệt không thể sợ bốn tên đột quyết này. Nhất thời, mọi người kích động, vung tay hô to, giống như muốn dẫm lên bốn người. Nhưng bọn họ không một chút cũng không sợ, chỉ vào mấy người cờ bạc nói. Các ngươi hét cái gì? Nếu không sợ ta, tại sao không lên đây tranh sống mái với ta? Một đám như rùa rút đầu, lui về phía sau làm gì? Lại vỗ bàn hét lên nói. Có ai đứng ra đây? Có ai không? Dáng vẻ bệ vệ của mọi người lại bị áp chế, kỹ thuật không bằng người ta, còn nói được cái gì? Phan Tường thầm thì nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN tiểu cửu, huynh được không? Nếu không được cũng đừng cố tự chống đỡ. Dù sao người không vẹn người, Trần tiểu cửu nhếch miệng nói. Phan huynh, huynh đừng kích ta, trong lòng ta tự có chủ ý. Tên dâu vàng kêu lên, không ai đáp lại, thở phì lắc tay áo nói. Thật là một lũ con mẹ nó. Người áo tím phía sau người dâu vàng cười. Á hán, không được vô lễ. Y tuy cười rất dịu dàng, nhưng xem ra vẫn rất lạnh lùng, lại chắp tay nói với mọi người. Chúng ta không quan tâm tới đột quyết hay là Trung Nguyên, đều là người một nhà, phân biệt gì chứ? Luận bàn một chút về kỹ xảo, nhưng tuyệt chớ để biến thành xa lạ, ai thua ai thắng, phân biệt cao thấp là được rồi, đừng mất hòa khí. Mọi người nghe thấy mấy câu nói đó, trong lòng cảm thấy an tâm chút. Trần Tiểu Cửu nghe vậy, nhíu mày, người áo tím này nói rất dịu dàng, nhưng trong lời nói lại hàm chứa sự kiêu ngạo, ai nghe mà không hiểu chứ. Hơn nữa, hắn không ngờ là một giọng khẩu âm Phúc Kiến, sao có thể đi tranh giành với người đột quyết. Hơn nữa, còn là thủ lĩnh của người đột quyết. Việc này thật khiến người ta không hiểu. Người kia gọi người dâu vàng là Á Hán, quét một lượt lại cười nói. Người Trung Nguyên quả nhiên đều là kẻ nhát gan. Công tử không muốn chọc giận các ngươi, nhưng Á Hán ta không sợ. Ta hỏi lại lần nữa, các ngươi ai dám ra đây tỉ thí? Hừ, yếu không có ai dám ra, chứng tỏ người Trung Nguyên các ngươi thấp hơn đột quyết chúng ta một bậc. Mọi người nghe vậy, vừa thẹn vừa tức, nhưng sự ngượng ngùng, không thể xoay người. Khi mọi người thầm thì to nhỏ, một giọng nói ôn hòa, lặng yên vang lên. Người đột quyết cũng coi là người sao? Tiếng khẽ nói nhỏ lại trở lên lặng ngắt như tờ, lại thấy Trần Tiểu Cửu từ trong đám đông bước ra, mọi người kinh ngạc, sau đó, không hẹn mà cùng nhiệt liệt vỗ tay. Cách chương.